Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 38 thi nhân chi tử, tam, Đường Thấu cùng Cận Thừa tiếp tục ở trong thành hạt chuyển động. Lục tục lại nhận được mấy cái nhiệm vụ chi nhánh, thí dụ như tốc kê tiên sinh tiểu món đồ chơi, Mary phiền não từ từ, này đó tiểu nhiệm vụ cũng chưa cái gì khó khăn. Nhưng nhiệm vụ nội dung cùng Cecilia tiệm bánh mì giống nhau. Lẫn nhau chi gian đều có rất nhỏ liên hệ, vì Đường Thấu cùng Cận Thừa dần dần miêu tả ra một bức thuộc về Nguyệt Ẩn Chi Quốc sinh hoạt bức họa. Cuộn tròn, đây là một cái không có hoa cũng không có thụ địa phương. Sa mạc trường một cái nho nhỏ cục đá thành, cùng đại lục địa phương khác đều cách xa nhau khá xa. Ngay cả nhất giàu có kinh nghiệm người bán dạo người, đều phải đi thật lâu, mới có thể đến cách bọn họ gần nhất Flan Công Quốc. Càng đừng nói ở đại lục phía nam nhất, cái kia bốn mùa như xuân bách hoa vương quốc, Cận Thừa cầm đốt lửa khí, một đường đi một đường đem duyên phố đèn dầu thắp sáng. Này đó chụp đèn màu sắc rực rỡ chạm rỗng lưu ly cái lồng. Nghe nói loại này lưu ly chỉ ở đại lục mặt bắc nhất phồn hoa tiểu trong chóng hải cảng mới có đến. Bán, Nguyệt Ẩn Chi Quốc đời trước quốc vương hao phí rất nhiều tâm tư mới đưa này đó chụp đèn vận trở về. Hắn đem này đó chụp đèn trang ở bên đường, cùng hắn quốc dân nói. Đèn sáng lên tới thời điểm, năm màu lưu ly giống hoa giống nhau thịnh phóng. Ta quốc dân liền không cần lại cả ngày nhìn gió cắt, lúc này bọn họ đang ở làm nhiệm vụ. Gọi là Billy Hoa. Billy là cái sống một mình người mù, vào đêm sau cũng không ra cửa. Nhưng hắn như cũ hy vọng trước cửa trường trên đường có thể mỗi đêm đều sáng lên ngọn đèn dầu. Trường phố cùng sở hữu 99 chản đèn. Hai người làm xong nhiệm vụ, bắt được một chản có thể để ở trong tay đèn lưu ly làm khen thưởng. Những nhiệm vụ này khen thưởng vật phẩm cũng là cho nhau liên hệ. Thí dụ như nhiệm vụ này khen thưởng vật phẩm có thể dùng ở khác nhiệm vụ. Chỉ xem ngươi có nghĩ được đến, tuy rằng hoàn thành nhiệm vụ, nhưng Cận Thừa vẫn là không ngừng ở đốt đèn. Hắn đột phát kỳ tưởng, nói muốn nhìn xem toàn thành đều đèn sáng bộ dáng. Đường Thấu tùy hắn đi, hắn tuy rằng khó hiểu phong tình. Nhưng đối với đồ vật đẹp vẫn là có cơ bản thưởng thức năng lực. Giống như vậy đi ở thần bí quốc gia trường trên đường. Một đường đốt đèn một đường tìm kiếm, một chút đem mảnh nhỏ đua thành một cái hoàn chỉnh chuyện xưa. Cảm giác rất không tồi, đây cũng là hắn tiến vào Vĩnh Dạ Thành tới nay. Trong lòng nhất bình tĩnh thời khắc, nhìn nơi này, Cận Thừa ngữ khí bỗng nhiên mang lên một tia hứng thú. Bậc lửa đèn chiếu sáng kẹp ở hai đống kiến trúc chi gian một phiến màu xanh lục cửa nhỏ. Hắn niệm ra cửa thượng đinh huy chương đồng, sao sao la đào thanh đằng đồng minh chú Nguyệt Ẩn Chi Quốc phòng làm việc đêm trăng dưới. Này màu xanh lục cửa nhỏ thật sự không chớp mắt, phòng làm việc cũng giống khai ở ngõ nhỏ, tiểu đến đáng thương, khóa cửa đầy không khai. Cận Thừa nhìn kỹ mắt ổ khóa, quay đầu hỏi. Cecilia chìa khóa đâu? Đường Thấu cũng sớm nghĩ tới. Chìa khóa đã lấy ở trên tay. Hắn tiến lên một bước đem chìa khóa cắm vào. Xoay tròn, cùng cụp một tiếng. Cửa mở, trong phòng không có đèn. Như vậy hẹp hòi địa phương. Tự nhiên cũng không có cửa sổ có thể làm ánh trăng thấu tiến vào. Đường Thấu liền lấy ra đèn lưu ly. Đốt sáng lên mang đi vào. Phòng làm việc tuy nhỏ. Nhưng ngũ tạng đều toàn, đối diện cửa chính là một cái tiếp đãi chỗ, phía bên phải treo khối bảng đen, dán rất nhiều bố cáo cùng tờ giấy. Bảng đen phía dưới là một cái sách báo giá, Cận Thừa từ phía trên bắt lấy một phần báo chí, đúng là Độ Điểu Nhật báo. Xem ra rách bé nhỏ báo chí chính là từ nơi này tới, Cận Thừa nói. Rốt cuộc bọn họ đi rồi như vậy nhiều địa phương. Cũng không thấy được nơi nào có báo chí bán. Mới nhất báo chí cũng là 7 Nguyệt 30 hào. Đường Thấu hỏi, Cận Thừa nhanh chóng lật xem. Rồi sau đó cấp ra khẳng định đáp án. Nơi này trừ bỏ 7 Nguyệt 30 hào báo chí. Còn có đi phía trước suốt một vòng. Sau này liền không có. Căn cứ đã có manh mối tới xem. hẳn là đường xá xa xôi, vận chuyển không tiện, cho nên Nguyệt Ẩn Chi Quốc chỉnh thể tin tức muốn so đại lục địa phương khác vãn một tháng. Nghĩ như vậy, Cận Thừa dứt khoát đem báo chí đều cầm xuống dưới, vòng đến quầy sau ghế trên ngồi xuống chậm rãi xem siêu. Đường Thố thấy hắn cầm báo chí, liền bắt đầu nghiên cứu bảng đen. Hai người phân công minh xác, bảng đen thượng cơ bản đều là về Thanh Đằng đồng minh nội dung. Mà Đường Thố cũng là đang xem qua sau mới biết được. Thanh Đằng đồng minh là một cái thợ săn tiền thưởng tổ chức. Cái này tổ chức tổng bộ sao sao La Đảo cùng tiểu trong chóng hải cảng cách xa nhau một cái lý chua đen. Eo biển, mà nó phòng làm việc tác trải rộng đại lục các nơi. Nói ngắn gọn, đây là một cái tồn tại không vượt qua trăm năm, nhưng thực lực phi thường hùng hậu, có thể làm các quốc gia hoàng thất đều lễ đại có thêm tổ chức. Này có điểm giống Đường Thố nhận chi trung hiệp hội nhà thám hiểm. Chẳng qua đem nhà thám hiểm đổi thành thợ săn tiền thưởng. Mà này đó thợ săn tiền thưởng ở gia nhập tổ chức sau, cũng cần thiết giữ gìn Thanh Đằng đồng minh sáng lập ước nguyện ban đầu. Tiêu trừ hết thảy tà ác, hắc ám lại chỉ cái gì? Đường Thố nhớ tới báo chí thượng nói qua, 7 tháng hoa hồng sự kiện. Hoa hồng giáo phái, nghĩ như vậy, Đường Thố nhanh hơn xem tốc độ. Quả nhiên ở từng hàng chữ nhỏ tìm được rồi nó dấu vết. Thượng Nguyệt, theo, giám sát giả Roserit các hạ hội báo. Hoa hồng giáo phái ở Flan Công Quốc hoạt động tăng lên. Flan Công Quốc, này không phải khoảng cách Nguyệt Ẩn Chi Quốc gần nhất địa phương sao? Giám sát giả Roserit, ở 7 tháng hoa hồng kia sự kiện đưa tin chung cũng xuất hiện quá. Hẳn là Thanh Đằng đồng minh cao tầng. Đường Thố tìm đồ vật, quán sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một góc, này bảng đen thượng dán trang giấy lại dán đến tầng tầng lớp lớp. Cho nên hắn xem một chương liền gỡ xuống một chương, thẳng đến, bảng đen thượng lộ ra một cái tiêu chí, tìm sắc đảo sao năm cánh, trung gian là một đoá nở rộ hoa hồng đỏ, hoa hồng giáo phái, nhưng hoa hồng giáo phái tiêu chí vì cái gì sẽ xuất hiện ở Thanh Đằng đồng minh phòng làm việc. Chẳng lẽ nói bọn họ thế lực đã lan tràn đến nơi đây? Đường Thố ánh mắt không khỏi nhìn về phía ngoài cửa. Chín nguyệt một hào, ngày của hoa, hẳn là đúng là đám đông ồ ạt thời điểm mơ siêu. Hơn nữa phía trước nhắc tới Flan Công Quốc tin tức. Chuyện xưa hình dáng tựa hồ đã rõ ràng. Người nơi đó có cái gì thu hoạch? Đường Thố quay đầu lại hỏi. Không có, Cận Thừa nhún nhún vai. Kia một vòng trừ bỏ 7 tháng hoa hồng tựa hồ không có gì đáng giá đưa tin đại sự. Bất quá có rất nhiều đường viền hoa tin tức, người muốn nghe sao? Đường Thố đương nhiên không cần nghe, Cận Thừa một hai phải giảng cho hắn nghe. Lancelot có cái hảo cơ hữu kêu Theodore, Bách Hoa Vương quốc thừa kế công tước, là vị chính trực, dũng cảm vừa anh tuấn kỵ sĩ tiên sinh, người đoán hai người bọn họ rốt cuộc có hay không huynh đệ tình. Đường Thố, ngoặc kép, người cái này chết thẳng nam thật sự phiền thật sự. Cận Thừa ném xuống báo chí, kiều chân bắt chéo, khuỷu tay chống ở quầy thượng chi cầm, nói, thật sự không đoán một chút. Đánh cuộc kim 10 cái điểm mơ siêu, Đường Thố, ta đoán không có, vì 10 cái điểm. Đường Thố khuất phục, Cận Thừa đối hắn đáp án không quá vừa lòng, chung quy chung củ. Không có kích thích, bất quá hắn cũng chuyển biến tốt liền thu. Nói, ngươi tìm được cái gì? Đường Thố liền đem hoa hồng giáo phái sự tình nói một chút. Cận Thừa đi ra phía trước xem. Hoa hồng giáo phái, thời gian chi giếng, ngày của hoa, sống lại nguyệt quý, chết đi thành thị, tựa hồ đều có thể liên hệ thượng. Vấn đề vẫn là thời gian chi giếng vị trí. Lấy đôi ta vận khí. Ta đoán nó có lẽ sẽ ở kia tòa cung điện, Đường Thố. Người cũng có thể không cần như vậy miệng quạ đen, Cận Thừa nhún nhún vai. Hắn cũng không phải cố ý. Chủ yếu Ô Nha tiên sinh chính là chỉ quạ đen. Hắn luôn nguyền rủa Cận Thừa. Hai người toại lại rời đi phòng làm việc. Quyết định đi tìm xem có hay không thư viện. Thư viện có lẽ sẽ có Nguyệt Ẩn Chi Quốc bản vẽ mặt phẳng. Có thể xác định thời gian chi giếng cụ thể vị trí. Một giờ sau, hai người không tìm được thư viện, lại tìm được rồi một khu nhà trường học. Mới vừa bước vào cổng trường, đinh, một tiếng, tân hệ thống báo lại tới nữa. Kích phát nhiệm vụ chi nhánh, ít thẻ kẹp sách tiểu ít là cái thô tâm đại ý hai từ. Nhưng nàng cũng là cái ngoan ngoãn hiểu chuyện hảo hai từ. Chẳng sợ lại thương tâm khổ sở, cũng chỉ sẽ trộm trốn ở góc phòng một mình khóc thút thít. Tha hương người lữ hành a, thỉnh giúp nàng tìm được mất đi thẻ kẹp sách, làm cái này đáng thương hài tử có thể an tâm đi học. Cận Thừa đi trước đốt đèn, nhân tiện phun táo, này che giấu phó bản nơi nơi tràn ngập nhân văn quan tâm. Không phải vĩnh dạ thành ra bác, chính là muốn cho chúng ta thả lỏng cảnh giác, sau đó dùng nguyệt quý đem chúng ta bó lên, ném vào thời gian chi giếng chết đuối, người nhưng câm miệng đi. Đường Thấu quay đầu liền đi, không nghĩ để ý đến hắn, mục đích của hắn mà thực minh xác, chính là phòng học nhạc. Cái này phó bản sở hữu nhiệm vụ chi nhánh cơ hồ đều cùng Lancelot có thiên ti vạn lũ liên hệ. Thẻ kẹp sách nơi địa phương khả năng cũng cùng hắn có quan hệ. Nhưng này trường học quá tiểu, không có chuyên môn phòng học nhạc, mà Đường Thố đi tới. Thế nhưng thấy được biến tìm không được thư viện. Đúng rồi, trong thành khả năng không có chuyên môn thư viện, nhưng trong trường học nhất định sẽ có thư viện. Kéo kẹt Đường Thố đẩy cửa đi vào. Trong phòng không có đèn, nhưng ánh trăng rất sáng. Hắn liền không có đốt đèn. Tùy tay từ kệ sách thượng rút ra một quyển ngạnh sát thư. Nương ánh trăng thấy rõ thư thượng tự. Sicily đặc đại lục thực vật bách khoa toàn thư. Mở ra sách vở, trong sách không riêng có kỹ càng tỉ mỉ chú giải, còn cho mỗi loại thực vật đều xứng tranh minh họa. Trung gian kẹp một chương mượn thư tạp, mặt trên dùng bất đồng tự thể viết mượn đọc người tên gọi. Đường Thố không thấy được quen thuộc tên, tạm thời đem thư buông, lại thay đổi mặt khác một quyển. Lilian du ký, vẫn là vạn phần tường tận nội dung. Văn phòng sinh động thú vị, trang bị đáng yêu phong cách tay vẽ tranh minh họa, một chút mà miêu tả vai chính Lilian ở trên đại lục hiểu biết. Tinh linh thơ 14 hàng, hồ thượng bí văn, Sicily đặc đồng thoại từ từ, mỗi một quyển sách đều lời nói thực tế, giống như trên thế giới này thật sự tồn tại một cái lịch sử đã lâu Sicily đặc đại lục. Đường Thố thậm chí còn tìm đến một quyển ma pháp quy tắc chung. Ta tưởng chúng ta gặp phải một cái sử thi cấp đại phó bổn, Cận Thừa thanh âm từ phía sau truyền. Đến, nói như thế nào, Đường Thấu quay đầu lại, người không cảm thấy thế giới này giả thiết quá tường tận sao? Nhân văn, địa lý, bao gồm này đó thư, còn có vô số chi tiết giả thiết, nếu chỉ vì làm chúng ta tìm được Lancelot thi thể. Quá lãng phí, lúc này mới chỉ là đệ nhất hoàn, Đường Thấu có gần như biến thái trực giác. Cái này đệ nhất hoàn chỉ là chuyện xưa bắt đầu mà thôi. Chân chính mạo hiểm còn ở phía sau, hắn không cấm lại cúi đầu nhìn về phía trong tay thư. Này bổn ma pháp quy tắc chung tương đương với ma pháp nhập môn chỉ đạo thư. Trước từ cơ sở minh tưởng pháp bắt đầu, lại giới thiệu đơn giản nhập môn chú ngữ. Tương đối thâm thúy ma pháp trận tắc sơ lược, ma dược còn lại là mặt khác chi nhánh, trở thành một cái ma pháp sư. Đường Thố nhớ tới Lãnh Mâu, a khu tiếng tăm lừng lẫy đại ma pháp sư. Hắn còn am hiểu không gian hệ ma pháp, có thể bằng nhanh chóng độ từ A khu đến F khu. Lúc này, Cận Thừa lại nói, muốn nghe xem huấn luyện viên ý kiến sao. Đường Thố quay đầu lại. Nhìn đến hắn ôm cánh tay dựa vào kệ sách thượng, như cũ không cái chính hình, nhưng Đường Thố biết hắn thực đáng tin cậy, vì thế hắn thành thật gật đầu. Cận Thừa khóe miệng hơi cong, lúc đầu điểm số không nhiều lắm, tốt nhất chuyên tấn công một phương hướng, tương so với viễn trình chức nghiệp, người càng thích hợp cận chiến, bất quá kỹ nhiều không áp thân, mà pháp thứ này cũng có thể học, không cần nhiều. Chọn mấy cái thích hợp chính mình thi thuật yêu cầu không cao ma pháp. Phụ trợ tác chiến, Đường Thố cũng là cái này ý tưởng. Lúc trước do dự, chỉ là bởi vì ma pháp con đường đã gần đến ở trước mắt. Mà lựa chọn cận chiến nói, còn không biết có hay không cái này cơ duyên. K27216, dù sao cũng là cái thích cầm đao chém người Lực Sĩ. Vĩnh Dạ Thành chiến đấu con đường, vô luận là cái gì phương hướng, chiến sĩ vẫn là pháp sư, đại thể chia làm hai loại trưởng thành con đường, tự học thành tài cùng nhồi cho vịt ăn giáo dục bá đạo huấn luyện viên online. Dưới ánh trăng, Cận Thừa trong ánh mắt lộ ra vài tia nghiêm túc cùng uy nghiêm. Ngay cả mặt bộ đường cong tựa hồ đều cương ngạnh lên. Tự học thành tài chính là giống ngươi như bây giờ. Chính mình ở phó bản trung tìm được phương pháp, đi tìm kiếm trở thành ma pháp sư khả năng tính. Ngươi có lẽ sẽ thành công, có lẽ sẽ thất bại. Thiên phú, nỗ lực, vận khí thiếu một thứ cũng không được, nhồi cho vịt ăn giáo dục càng đơn giản. Nhiệm vụ thông quan, hệ thống khen thưởng, không cần nghiên cứu, bao học bao sẽ, người hẳn là cũng bắt được quá, Đường Thố nhớ tới thanh kỹ năng chung, hỏa cầu thuật cùng không. Chung bước chậm, này hai cái kỹ năng không cần luyện tập, học xong chính là học xong, trực tiếp dùng đến chính là, cao thủ cùng người chơi bình thường khác nhau. Hắn hỏi, không nhất định, Cận Thừa lại lắc đầu, Vĩnh Dạ Thành có vô hạn khả năng tính. Càng khó khăn phó bản, thông quan khi liền càng có khả năng sẽ khen thưởng cao cấp bậc kỹ năng. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, có thể sống đến cuối cùng chân chính cao thủ, nhất định là tự học thành tài. Bởi vì bọn họ đủ ổn, Cận Thừa tuy là cái hảo kiếm đi nét bút như người. Nhưng làm hắn đã từng học sinh, Đường Thố lại biết hắn có bao nhiêu cường điệu làm đâu chắc đấy. Chỉ có cơ sở đủ cường. Mới có kiếm đi nét bút nghiêng thực lực, lựa chọn tự học thành tài người. Hắn không nhất định có kết quả, nhưng hắn có nỗ lực quá trình, chẳng sợ cuối cùng không thành công. Hắn chỉnh thể tố chất ở cái này quá trình đều được đến tăng lên. Vĩnh Dạ Thành đối hắn sinh tồn năng lực đánh giá tự nhiên sẽ có điều tăng lên. Đương nhiên, con đường này yêu cầu kỳ ngộ, không phải mỗi người đều có thể ở phó bản tìm được nhập môn con đường. Loại này thời điểm, chỉ có thể trước tiên lui mà cầu tiếp theo, sinh tồn tức là chính nghĩa. Đường Thố lại nghĩ tới những lời này, ở cái này có được vô hạn khả năng Vĩnh Dạ Thành. Chẳng sợ kém cỏi nhất người chơi cũng có sống sót cơ hội. Tựa như Cận Thừa nói, thiên phú, nỗ lực, vận khí, đều quan trọng nhất, lại nói thoạt nhìn tương đối tương tự ma pháp cùng dị năng. Này hai người ai yêu ai kém. Rất khó có tiêu chuẩn phán định, mà pháp yêu cầu chú ngữ, yêu cầu pháp trượng, dị năng lại không cần, nhưng dị năng giả không thể lựa chọn chính mình thuộc tính. Thức tỉnh thành cái nào hệ chính là cái nào hệ, mà pháp sư tắc càng linh hoạt, tuy rằng đại đa số ma pháp sư dốc lòng một hệ, sẽ làm chính mình tại đây một hệ thượng trở nên càng cường. Nhưng đừng hệ ma pháp cũng không phải không thể dùng, Cận Thừa nói. Vĩnh Dạ Thành dị năng giả giống như so ma pháp sư nhiều rất nhiều. Đường Thố hỏi, đó là bởi vì về ma pháp phó bản thiếu. Hơn nữa nó thượng thủ càng khó. Người ở Vĩnh Dạ Thành đãi lâu rồi liền biết, dị năng nhiều như cầu. Tay súng khắp nơi đi, nói. Cận Thừa ngữ khí lại mang lên một tia trêu đùa. Vậy còn ngươi, cùng tiễn xem như võ học một loại. Bất quá ta cũng tu một cái dị năng. Ngươi hẳn là cũng đoán được, sóng âm mơ siêu Cận Thừa lấy dây cung tấu tiếng đàn, sóng âm chấn động, chân chính vô khác biệt phạm vi công kích, Đường Thố rất yêu hắn này nhất chiêu, nhưng hắn không có gì âm nhạc tế bào, ngẫm lại vẫn là tính, dựa theo giống nhau giả thiết, chính thống kỵ sĩ giáo dục đều bị quý tộc lũng đoạn. Loại này tiểu học giáo chỉ sợ sẽ không có, sấn hiện tại không có người quấy rầy. Người trước học ma pháp, ta đi tìm thẻ kẹp sách bá đạo huấn luyện viên lại lần nữa cấp Đường Thố an bài đến rõ ràng. Đường Thố lười, cũng mừng rỡ bị an bài. Cầm thư liền tìm cái vầy đầy ánh trăng góc ngồi xếp bằng ngồi xuống. Nếm thử minh tưởng, Cận Thừa tiếp tục phiên thư. Cái này phó bản nhiệm vụ chi nhánh đều rất đơn giản. Có lẽ thẻ kẹp sách liền kẹp ở trong sách, thư viện không lớn. Tổng cộng 6 hàng kể chuyện giá, toàn bộ nhanh chóng phiên một lần cũng không phải cái gì việc khó. Thuận tiện lại tìm một chút bản đồ, thời gian 1 phân 1 giây mà qua đi, hai người lẫn nhau không quấy rầy, chỉ có là Tả Phiên thư thanh lẳng lặng chảy xuôi. Hết chương.